Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 2181. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2181. Với cách làm việc của Thời Dũng, chắc chắn sẽ nhanh chóng phản ứng lại và sẽ tìm ra một biện pháp. Tô Tanh ta nhất định sẽ liên lạc với Cố Chi Dân trước, kêu Cố Chi Dân đến tìm cô trước. Sau đó anh ta sẽ tự mình sắp xếp người đi vào trái tim vẫn luôn không được yên. Cuối cùng lúc này cũng ổn định lại. Bây giờ Nguyễn Chi Hạ chỉ cần yên tĩnh chờ đợi Cố Chi Dân đến tìm cô, không cần phải xung đột với Tư Ân Nhã. Tư Ân Nhã cảm thấy thật nhàm chán, cô ta lại không thể hỏi Nguyễn Chi Hạ như thế nào. Hơn nữa trong điện thoại di động của cô có số điện thoại của Tư Mộ Hàn, cầm lấy túi đứng dậy sau đó rời đi. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Chuyện gì thế, chẳng qua tôi thêm một phòng thôi, đến mức gõ cửa đuổi tôi sao? Tư Ân Nhã tức giận đi về phía cửa. Trong miệng vẫn còn lẩm bẩm. Hôm nay tôi nhất định phải khiếu nại các người. Nguyễn Chi Hạ không đi nhanh như Tư Ân Nhã, từ từ đứng dậy nhìn về phía cửa. Có phải là Cố Chi Dân không? Lúc này, Tư Ân Nhã đã mở cửa ra. Một nhóm vệ sĩ đứng bên ngoài, không phải là nhân viên của Kim Hải. Tư Ân Nhã cau mày. Các người là ai? Người vệ sĩ đứng đầu đưa cho cô ta một bức ảnh. Có nhìn thấy người phụ nữ này không? Người vệ sĩ nói chuyện tràn đầy trung khí, ngay cả Nguyễn Chi Hạ ở bên trong không đi ra ngoài cũng nghe thấy giọng nói của anh ta. Cầm một tấm ảnh đi tìm người, người cần tìm còn là một người phụ nữ, chắc chắn là tìm cô. Vẻ mặt Nguyễn Chi Hạ lập tức thay đổi, lặng lẽ quay lại trốn trong phòng ngủ. Tư Ân Nhã nhìn người trên bức ảnh, kinh ngạc thốt lên. Đây không phải là, cô nghĩ đến cái gì đó, quay người nhìn chiếc sofa bên cửa sổ. Nơi đó đã không còn hình bóng của Nguyễn Chi Hạ. Các vệ sĩ chú ý phản ứng của Tư Ân Nhã, không để thời gian cho Tư Ân Nhã phản ứng, trực tiếp đẩy cô vào trong. Tư Ân Nhã luôn nhận được biết bao sự cưng chiều của người nhà họ Tư, làm gì từng chịu qua loại đối đãi như vậy. Cô tức đến quát lớn lên, các người muốn làm gì, nhưng lại không có ai quan tâm đến cô. Tư Ân Nhã có tức cũng không được gì, nhìn dáng vẻ không hiền lành gì của những người này. Nguyễn Chi Hạ đang gặp rắc rối rồi, chả trách vừa nãy Nguyễn Chi Hạ mấy phút trước không muốn nói chuyện với cô, còn ở đó đợi rất lâu, thì ra là bởi vì đang trốn người khác. Mặc dù không biết Nguyễn Chi Hạ chọc đến chuyện gì, lại chọc đến ai, nhưng mà vừa nghĩ đến Nguyễn Chi Hạ lợi dụng cô trốn tránh phiền phức, mà cô cái gì cũng không biết, còn ngốc nghếch bị Nguyễn Chi Hạ lợi dụng như vậy, trong lòng cô vô cùng bực tức. Có loại cảm giác bị người khác đùa cợt, nghĩ đến đây. Tư Ân Nhã cũng đi vào trong phòng. Những vệ sĩ tìm người kia, đang ở trong phòng tìm Nguyễn Chi Hạ khắp nơi. Cách chương.